Khi tôi 17, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11 bức tường hạnh phúc, trung học phổ thông M, tiểu thư Ghim, lâu rồi không gặp, một đám nữ sinh đứng chặn Ghim lại, nhỏ sợ hãi cúi đầu không đáp, một con đẩy mạnh vai nhỏ, này, câm hay sao mà không biết chào lại hà, đại, tiểu, thư, Ghim ngã mạnh xuống sàn nhà. Nhỏ cắn răng chịu đau. Các cậu, muốn gì? Tao thích câu này đấy. Đưa hết tiền tiêu vặt đây. Ghim lấy trong cặp ra một xấp tiền. Run rẩy đưa cho bọn kia. Ngoan đấy. Lần sau cứ định kỳ thì tự động đưa cho chị biết chưa? À đầu đàn cúi xuống giật tóc Ghim. Gắn từng chữ. Rồi cả đám hả hê bước đi. Hey bê, cheese. Chúng quay đầu lại. Mắt trợn ngược cả lên. Đứa nào chán sống đấy? Hiểu Thuyên từ trên cây nhảy phóc xuống. Ở trên cây làm gì vậy trời? Tiến đến gần lũ kia. Trời, là chị hai Hiểu Thuyên. Ôi phen này gặp ma rồi. Tiêu rồi, tiếng xì xào vang lên. Thuyên tiến sát đến chỗ con đầu đàn vừa la to câu kia. Tao có gọi tên tụi bay sao? Là chúng mày tự nhận thôi. À không nói được tiếng nào. Một phần cũng nể sợ danh tiếng trong trường của nó. Nên cô ta chọn cách rút êm. Chỉ lườm đến lé mắt rồi quay người bỏ đi. Khoan, người đi tiền ở lại. Đám đó khựng lại. Vài nhỏ bắt đầu run run. Xeo, con đầu đàn. Có vẻ chỉ mới nghe danh nó thôi. Nên cô ta có vẻ không? Ngán, không trả thì sao? Vừa nói à vừa nghênh cao cái đầu. Đáng buồn là dù nghênh cách mấy xeo cũng không tài nào cao ngang tầm với Thuyên được. Nó hỉ mũi cười. Không trả. Không. Được. Đâu. Dứt lời. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt xeo. Nếu là bình thường chắc nó không bạo lực đến thế đâu. Nhưng thật không may khi cô ta lại hỏi câu mà nó căm nhất. Câu in đậm ấy. Vì thế. Quất luôn. Xeo ôm chặt lấy mũi. Đầu choáng váng không tài nào đứng dậy nổi. Nó nhìn đám tay chân. Tiền đâu? Một nhỏ nhanh chóng chạy lên. Hai tay kính cẩn đưa tiền cho nó. Thuyên nhếch miệng. Còn thiếu. Bọn kia nhìn nhau. Dạ. Đây là tất cả tiền lúc nãy rồi đấy ạ. Còn tiền của tụi bay đâu? Nó hỏi tỉnh bơ. Lũ kia đơ hết cả người. Nhưng cũng phải ngậm ngùi dâng tiền cho nó. Thuyên cầm đống tiền trong tay. Lòng hả hê. Sao giống mấy đứa chấn lột vậy tỉ tỉ? Chấm, biến đi trước khi chị lột luôn quần áo của tụi mày. Nó vừa đếm tiền vừa nói. Bọn kia nhanh chóng chạy biến. Không quên kéo theo xeo. Này, nó đưa trả cho Ghim tiền của nhỏ. Cám, ơn, nhỏ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nói. Đi nào, tớ đãi cậu, Thiên lôi tuột Ghim đi. Không cần biết người ta đồng ý hay không. Trên bàn ăn bày bao nhiêu là món ngon. Thuyên nhìn với con mắt sáng rỡ. Nó đang rất đói. Lại được ăn một bữa free thế kia. Khiến cho nước miếng chỉ trực chảy ra ngoài. Nó cầm nĩa lên. Chuẩn bị lao vô chén. Chuyện lần trước bạn hỏi. Còn hiệu lực không? Nó đẻ não ra nghĩ. Chuyện gì? À, là đề nghị kết bạn. Ghim ngập ngừng. Mồ hôi ướt cả trán. Cố gắng nói. À, đương nhiên là con. Nó mỉm cười đáp. Vậy, bạn muốn gì? Nó mở to mắt ngạc nhiên. Vì những người bạn trước của Ghim toàn là loại người lợi dụng. Luôn đòi hỏi nhỏ làm này làm kia. Mượn tiền rồi vòi qua đủ thứ. Họ nói với nhỏ rằng đó là cái giá của tình bạn. Điều này khiến cho Ghim rất sợ kết bạn với bất cứ ai. Vì thế khi Thuyên đề nghị làm bạn, nhỏ đã từ chối. Thuyên nheo mắt một lúc, rồi tủm tỉm cười, làm ô xin cho tớ. Ok, Ghim có hơi bất ngờ. Rồi nhỏ khẽ gật, đôi mắt cụp xuống thoáng thất vọng. Nhỏ vẫn nghĩ có lẽ Thuyên sẽ khác. Từ nay cậu cứ gọi mình là Tiểu Thuyên. Nó cười híp mắt, rồi vào lại tư thế. Xông trận, đánh phá, bàn ăn thảm thương. Lúc đó, có tiếng bàn tán xì xào ở bàn bên. Nó chợt bị thu hút bởi đề tài hấp dẫn. Bèn giỏng tai lên nghe. Chồng, cơm chưa đây? Nó chạy vào nhà. Hét ầm lên. Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy? Cô ăn cắp à? Thần nhìn nó. Mặt đầy hoài nghi. Thiên không hề cảm thấy bị xúc phạm. Sự thật là thế mà. Nó cười tươi. Đồ free đó. Rồi đột nhiên mặt tối sầm. Giật phát bao đồ ăn lại. Không ăn thì thôi. An Hiểu Thiên thật khó nắm bắt cảm xúc mà. Hắn mặc kệ. Quen với tính cách rối loạn cảm xúc của nó rồi. Cho dù đây là đồ nó ăn cắp đi chăng nữa. Thịnh soạn như vậy. Có khi hắn còn bảo nó cứ tiếp tục trộm nữa ấy chứ. Ca ca ăn mì gói đến cuồng rồi. À chồng yêu này. Tối nay. Anh tự lo bữa tối nha. Nó mom men lại gần. Lay lay tay hắn. Cô đi đâu? Ở nhà nấu cơm. Cấm gây chuyện. Thần vẫn chăm chú coi tivi. Không thèm liếc nhìn nó. Thôi. Hôm nay thôi. Hôm nay thôi. Hôm nay thôi. Hôm nay thôi y. Dẹp đi. Từ ngày cưới cô xong tôi có bữa nào được ăn tối tử tế đâu. Ngày nào cũng bị rượt đến khuya mới về đến nhà. Dẹp dẹp dẹp đi. Hắn không vừa. Hét lại. Vẻ mặt cương quyết. Lần này hắn không chiều nó nữa. Thiên bực bội. Dậm chân. Uể oải bước lên phòng. Hắn nhìn theo. Cười đắc chí. Tối. Thần ở ngoài sân chơi với Hắc Bảo. Thiên ở trên phòng. Đoạn dây thừng từ cửa sổ phòng nó được luồn ra ngoài. Chạm đất. Nó soi mình trong gương. Tự hài lòng. Rồi đeo bao tay bằng da màu đen vào. Đeo thêm cái ba lô nhỏ. Rồi trèo người qua cửa sổ. Đu xuống. Không cho bà đi. Bà cứ đi. Nó cười hỉ hả. Hướng về phía thần. Giờ động tác như chào cờ. Chân vừa chạm đất an toàn. Nó hí hửng quay người leo qua hàng rào. Ai ngờ. Ui ra. Thiên đụng trúng một người đang trèo ngược qua nhà nó. Trộm mâm. Jin định hét lên. Thì ngay lập tức bị nó bịt miệng lại. Nhìn kỹ. Cậu mới nhận ra nó. Tiểu Thuyên Thuyên. Làm gì vậy? Không gì. A hát ha ha ha. Trốn đi chơi à? Nghe giọng cười đê tiện của Jin là nó biết hắn sắp mách lẻo với gã chồng rồi. Cả hai lại đang đứng bên ngoài hàng rào. Nó không thể huýt sáo gọi Hắc Bảo đến tha tên suối quẩy này đi chỗ khác được. Nó đành ngậm ngùi hỏi. Anh muốn gì? Đi theo. Hô hô hô. Đi. Thuyên nhanh chóng quay đi. Jin hí hửng bước theo. Cậu đâu ngờ. Nó đang nhoẻn miệng cười. Eo. Trường Trung học Phổ thông M. Hi Gim. Thuyên vẫy tay khi thấy Gim đứng đợi ở cổng. Jin cũng giơ hai ngón tay lên cười với nhỏ. Gim đỏ mặt. Chỉ khẽ gật đầu. Nó đứng trước mặt hai đứa kia. Dõng dạc nói. Sáng nay bất cẩn để quên chìa khóa nhà nên bây giờ phải vào trường lấy lại. Kẻo không may lọt vào tay kẻ gian thì khổ. Khổ cho kẻ gian. Lý do tớ mang theo Gim vì cậu là ô xin của tớ. Phải đi với tớ trong những trường hợp như thế này. Còn anh, dù là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ anh đảm nhiệm trọng trách bảo vệ tụi em. Jin vốn lớn hơn nó một tuổi, và luôn tiên phong trong những tình huống nguy cấp. Đã rõ chưa? Jin phủi phủi tay tỏ vẻ khinh thường. Gim ngoan ngoãn gật đầu. Thiên lấy đà, phóng qua tường. Jin và Gim mở cửa bước vào. Cửa mở không đi. Nó mặc kệ lời của Jin. Lôi trong túi hai cây đèn pin ra. Rồi bước vào trường. Đi tìm chìa khóa mà anh tưởng em đi giết người đấy. Mặc đồ như con hâm. Chả là Thuyên mặc nguyên bộ đồ bó màu đen như trong mấy phim hành động mà nó xem. Nó vẫn khao khát một ngày nào đó sẽ được mặc giống vậy. Nên hoàn toàn chẳng quan tâm đến lời chế giễu của Jin. Hành lang trường vừa đen vừa dài. Tụi nó có cảm giác đi mãi không hết. Khắp nơi chỉ vang vọng tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Khung cảnh này thật khiến người ta hãi. Nghe nói trường M nổi tiếng có nhiều ma. Jin đột nhiên nói. Nhiều học sinh vào trường ban đêm đã gặp nhiều chuyện kỳ quái. Jin vẫn thao thao. Nghe kể có vài người còn bị mất tích một cách bí ẩn. Giọng của Jin tự nhiên cứ đều đều. Ngang phè. Nghe thật rợn, Thiên đang xăm xăm dẫn đầu. Nghe Jin nói thì, teo dần, giết rồi đi giữa hai người kia khi nào không hay. Nghe nói số 3 không tốt, người ở giữa thường gặp nạn lắm. Thiên run hết cả người. Trên đời này nó sợ nhất là ma. Đêm khuya vào trường là nó đã hạ quyết tâm ghê lắm rồi. Vậy mà xui xẻo thế nào lại vô tình dính tên lắm mồm này. Anh im đi, nó bấu vào tay Jin. Cậu im, hành lang lại tiếp tục vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Đều đều, bỗng Jin dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc. Này, nghe xem, có tiếng bước chân khác. Hai đứa con gái gần teo hết rồi. Im lặng dòng tai lên nghe. Làm gì có tiếng gì? Nó bực bội đánh Jin một phát. Dọi dọi đèn pin về phía hành lang đen ngòm đó. Rõ ràng có mà. Đó đó, nghe đi, lại dòng tai lên nghe. Có, tiếng khóc, của một người con gái. Lông trong người Thuyên gần như dựng ngược hết lên. Ghim ôm chặt tay nó. Mắt đã đỏ hoe, tiếng khóc ngày một to. Và, gần hơn, Ghim cũng gần như bật khóc theo. Thuyên đột nhiên như người mất hồn. Đơ ra, rồi nó từ từ quay sang Jin. Đưa tay lên, bóp cổ cậu. Này thì giỡn. Nó bóp cổ Jin, lắc qua lắc lại dữ dội. Jin thở khò khè, mắt trợn ngược lên. Anh thua, anh thoa a a. Vừa hét Jin vừa bỏ tay vô túi lôi chiếc điện thoại ra nhấn nút stop. Tiếng khóc im bặt, Thuyên bỏ tay xuống, liếc Jin đến cháy mắt. Rồi lại xăm xăm đi trước. Đến một ngã tư, nó lia đèn hết bên này đến bên kia. Mặt đăm chiêu suy nghĩ. Này Ghim, đi đường nào? Ghim nhìn láo liên, rồi run run chỉ về bên trái. Thế là chúng nó quẹo trái. Lại một hành lang dài đằng đẵng khác. Đang bước đi trong im lặng, thì đột nhiên trong một phòng học phía trước văng ra một trái bóng. Tiếng bóng đập đều đều xuống sàn nghe rợn cả gáy. Thuyền lập tức khựng lại. Liếc sang Jin, thấy cậu cũng bất ngờ. Nó biết không phải cậu bày trò rồi. Đi thôi, Thuyền nói chắc nịch, rồi. Quay người đi ngược lại. Tưởng gan lắm. Chỉ có đường này là dẫn đến đó thôi. Ghim khe khẽ nói. Nó dừng lại. Miệng nói bậy bạ gì đó. Rồi bất chợt đi nhanh về phía phòng học đó. Còn cách mười mấy bước chân nữa. Thuyên đứng lại. Cả người bất động. Chỉ có miệng là hoạt động. Jin. Jin. Đến đây. Sao? Không đến. Gì? Anh phải bảo vệ tụi em mà. Đã thề rồi. Thề, hồi nào, đừng nói nhiều nữa, mau đến cứu em đi. Thuyên nói mà chẳng dám quay mặt lại. Trong phim ma hay có mấy tình tiết nhân vật quay mặt lại hay đụng mặt ma mà. Nên nó sợ, Jin đút tay vào túi quần, thong thả bước đến bên cạnh nó. Lúc nãy sung lắm mà. Teo, nó đáp gọn lọn, rồi nấp sau lưng Jin. Đẩy đẩy cậu bước về phía trước. Ghim từ lúc nào cũng chạy nhanh lại. Nấp sau lưng nó, Jin tuy bình thản là thế nhưng thật ra cậu cũng sợ chết đi được. Chú này là chúa giả điên mà. Jin nhích từng bước nhỏ xíu. Chậm chạp, nhanh đi, nó cứ liên tục thúc người cậu. Đến rồi, đến chỗ trái bóng rồi. Tụi nó chẳng ai dám đụng vào. Đi vòng qua, lúc đi ngang cửa lớp học đó, cũng chẳng dám nhìn vào. Vào đây chơi gì? Một tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, chân tụi nó bỗng nặng trịch, người đơ ra cứng ngắc, mồ hôi chảy đầm đìa. Ghim bấu Thuyên, nó bấu Jin, cậu đau quá, gắt khẽ, đau, bỏ tay ra coi, nhưng teo quá, tiếng em bị gì vậy? Đang nín thở, Jin đảo mắt, hét lên, bị điên à, có phải cương thi đâu mà nín thở, nó là ma mà, Jin khua tay loạn xạ. Chỉ đại về một phía. Nó thấy thế cũng gân cổ gào lên. Tự nhiên hét lên thế làm gì? Sao biết nó là? Theo phản xạ. Nó nhìn theo hướng chỉ của Jin. Thì thấy. Đứa. Bé. Kia. Nghe giọng cũng biết là trẻ. Hả. Vừa. Nói. Gì y. Jin lao láo lên giọng. Rồi đột nhiên cũng liếc nhìn theo hướng nhìn của nó. Mặt cắt không còn giọt máu. Nó kìa. A, nó đến kìa. Cứu tôi với y. Chồng ơi y. Ba đứa thay nhau hét tán loạn cả lên. Chạy trối chết. Chạy được một đoạn khá xa. Jin ôm lấy ngực thở hồng hộc. Quay sang Ghim. Em chạy cũng nhanh phết. Bị ma rượt sao không chạy nhanh được. Cậu cười. Quay lại phía sau không thấy ai đuổi theo. Cả hai thở phào. Đột nhiên. Như nhớ ra gì đó. Cả hai cùng nhìn nhau đồng thanh. Tiểu Thuyên đâu? An Hiểu Thuyên hiện giờ đang chui rúc ở một xó xỉnh khác. Chạy điên cuồng một lúc mới nhận ra mình bị lạc. sợ quá nó đành phải trốn. Được một lúc rồi thấy không ổn. Không lẽ cứ ngồi chờ chết? Nó ghét nhất là như vậy. Nên liều mình đi tiếp. Nói đi tiếp chứ thật ra nó đang đi về phía cổng trường. Teo quá rồi còn tiếp gì nữa? Cứ phóng đại ra khỏi cái trường quái quỷ này rồi tính tiếp. Còn hai đứa kia, bức quá 24 giờ sau báo cảnh sát đến hốt xác tụi nó thôi. Tốt quá, nó, ấn thang máy đi xuống. Phần vì mỏi chân, phần vì sợ phải đi cầu thang lộp bộp. Cửa thang máy mở, nó nhìn quanh, rồi miễn cưỡng bước vào. Thang máy đóng, trở lại với hai người kia. Ghim mắt hoe đỏ, lo lắng cho nó. Còn Jin thì mò đường đi ra cổng trường. Mày may chẳng chút lo lắng. À, đơn giản thế mà không biết. Jin thốt lên, rồi kéo tuột Ghim đến. Nhà vệ sinh, đến, đây làm gì? Nhỏ rụt rè hỏi. Jin ngồi thong dong trên bồn rửa mặt. Nói, đợi, một bàn tay xô cửa nhà vệ sinh thô bạo. Khuôn mặt lo lắng xuất hiện. Cô ta đâu? Không biết. Lạc rồi. Sao lúc nãy trong điện thoại không nói? Không thích. Thần chỉ muốn đấm chết tên Jin này. Kệ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lần sau lôi thằng này đến nhà làm mồi cho Hắc Bảo. Vừa chạy đi tìm Thuyên. Thần không ngừng lo lắng. Con quỷ đó sợ ma như thế. Chắc chắn đang rất sợ. Khi thang máy đi được nửa phút thì chợt khựng lại. Không đi nữa. Nó biết thang máy đã bị mất điện. Nhấn nút khẩn cấp chẳng thấy ai trả lời. Cứ ở đây chờ thì có chết vì thiếu không khí thôi. Nó ra sức mở cánh cửa thang máy ra. Đến khi bàn tay tứa máu thì cuối cùng cũng mở được. Nó lách người chui ra. Nhìn đi nhìn lại. Chết tiệt. Vẫn là tầng lúc nãy. Nó bực bội đá chân vào tường thì có tiếng rơi vỡ. Nó giật bắn người. Là những dụng cụ thể dục. Thuyên từ từ tiến lại, rồi chợt mắt nó sáng lên, miệng hét, được cứu rồi, một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Thần đứng chống tay vào tường, thở hổn hển. Trường này không to, nhưng lại có nhiều ngách, con quỷ đó rốt cuộc chết rú ở đâu chứ? Tiếng động trong đêm tĩnh mịch truyền đến, rõ ràng, sống động, hắn nín thở, trường này âm u thật. Jin ngồi bệt xuống sàn. Không ngờ chỉ vì chùm chìa khóa mà Tiểu Thuyên Thuyên dám nửa đêm vào trường. Biết nơi đây âm khí thế thì ở nhà quách cho xong. Thần cũng dựa người vào tường. Ai biểu ham, khoan, mày nói cô ta để quên chìa khóa nhà. Ừ, theo lời của ấy, thì là thế. Cô ta, làm gì có chìa khóa nhà? Gì cơ, con quỷ ấy toàn trèo tường leo cửa sổ vào thôi. Vậy, cả hai chàng trai dừng lại. Mắt nhìn sang, Ghim, chuyện là, nhỏ đanh cúi đầu, lý nhí kể, sáng nay, nghe nói linh nghiệm lắm, con hay thử qua rồi, quen đến giờ luôn ấy, mấy con bạn tao cũng làm thử rồi, tuy không lâu nhưng quen được thời gian cũng xếp vào hàng kỷ lục rồi. Nghe đâu đi vào đêm khuya mới linh, ừ, bên nhau suốt đời luôn ấy, nhưng eo ơi ai dám đi vào giờ đó chứ, này. Thuyên từ bàn bên cạnh lao vào, làm mấy nhỏ kia giật bắn người. À, chị hai, có chuyện gì thế ạ? Mấy nhỏ đó sợ sệt hỏi, đang nói chuyện gì vậy? À, chuyện đồn đại ấy mà. Nó cắm phập chiếc nĩa dính chặt xuống bàn. Một nhỏ run bắn, lắp bắp nói, là chuyện về bức tường hạnh phúc của trường mình. Nghe nói ai ghi tên mình và người mình yêu lên đó thì sẽ được ở bên nhau. Nếu ghi vào ban ngày thì chỉ hiệu lực nhiều lắm là 6 tháng. Càng về đêm thì thời gian bên nhau càng tăng. Và đến 12 giờ đêm thì là suốt đời. Một nhỏ khác chen vào nói tiếp. Nó nghe, nhai nuốt từng từ một. Đôi mắt ánh chút hào hứng khó hiểu. Nó quay sang Ghim, xoa xoa tay nói. Ghim, tối nay chúng ta có chuyện đại sự phải làm. Chuyện là vậy đó. Ghim nhẹ giọng kết thúc. Thần im lặng. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác rất lạ. Trường này hay có cái tiếng đó nhỉ? Jin vừa nói vừa xoa xoa hai vai. Thần cũng giỏng tai nghe. Hắn chợt cảm thấy gai người. Hình như, cái tiếng đó, ngay trên đầu hắn, thần ngước lên, giật cả mình. Thuyên đang nhìn xuống, vẫy hắn liên tục, miệng kêu lớn. chồng ơi y, rồi nó còn nói gì nữa. Nhưng hắn không nghe, nói cái gì, hả, nó đã rút mặt vào. Hắn đứng ngớ ra, trong đầu sắp xếp lại những gì lúc nãy nó hét. Hình như là, đợi em nhé, cái gì y, hắn giật bắn người, ngước lại lên thì đã thấy một bóng người lao ra ngoài. Nhảy xuống, Thuyên ngã nhào vào vòng tay của thần. Hắn vã cả mồ hôi. Còn nó thì thích thú ôm lấy cổ hắn. Chồng đến rồi. Nó ôm chặt quá. Hắn không tài nào gỡ ra được. Hai người cứ nằm ra đất như vậy. Nhưng rồi hắn dùng hết sức gỡ tay nó ra. Cô điên à. Có biết nguy hiểm lắm không? Có sao đâu. Có dây thừng mà. Lại còn. Có chồng nữa. Nó lẻ lưỡi đáp. Hắn bỗng chốc thấy tim đập nhanh. Hắn giọng lại. Lần sau cô còn kiếm mấy chuyện nhảm nhí để làm thì chết với tôi. Nghe đến đó thì nó sụ mặt xuống. Đúng rồi, chưa ghi tên vào bức tường được nữa. Chuyến này coi như công cốc. Này tay bị quái gì thế? Không gì, sướt nhẹ thôi. Nó lúc này mới chú ý đến bàn tay. Đau lắm, nhưng vẫn nhe răng ra cười với hắn. Thần nhìn nó, xót xa. Hắn bất giác đưa tay lên lau vài vết bẩn trên mặt Thuyên. Rồi xé tay áo ra băng tạm bàn tay cho nó. Sau đó cầm tay nó kéo đi. Thuyên nhìn thần, mỉm cười vui sướng. Chuyến đi này, cũng không hẳn là không có thu hoạch. Bốn đứa với bốn tâm trạng thất thiểu lê về. Không biết đứa bé đó là ai, mà trừ ai nữa. Em không tin là có ma. Thế lúc nãy đứa nào la toáng lên là ma à? Tại anh làm em hoàng. Nhát chết mà nói gì. Vừa đi vừa cãi nhau ỏm tòm. Bất chợt chúng nó nhìn thấy mấy bóng người thụp thùi nấp sau bụi rậm. Vốn bản tính nhiều chuyện, Thuyên và Jin chạy đến lôi chúng ra. Dám theo dõi bà à? Chị hai, xin tha mạng. Hử, aha, đây chẳng phải là mấy bóng ma của câu lạc bộ kinh dị hay sao? Vâng, vâng, xin chị tha cho chúng em. Nó giật phắt cái bảng trong tay bọn đó. Đây là cái gì? À, thì ra mà tụi mày dám hù dọa chị hả mấy thằng nhãi kia. Nó hét lên, đập nát bảng điều khiển. Dạ dạ tụi em đâu dám. Chẳng là tối nay hội họp, vừa hay thấy bóng dáng thiên thần của chị thấp thoáng trong trường nên tụi em muốn say hello thôi. Cầm đi, lẻo mép này. Vừa nói nó vừa lấy sợi dây thừng lúc nãy chối gô bọn kia lại, cột vào cây. Kỹ xảo cũng ghê đấy. Đứa bé kia đâu? Kêu nó ra đây. Ơ dạ, đứa bé nào ạ? Thằng bé đứng cuối hành lang ấy. Sao ạ? Ha ha, chị cứ thích đùa. Tụi em làm gì có thuê mướn thằng bé nào? Cả ba đứa, thần không tính, như đứng tim. Vậy chứ đứa bé đó? Không dám nghĩ tiếp nữa. Tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi trường. Đương nhiên trước khi đi, nó không quên ổi thằng một viên thuốc. Thuốc tiêu chảy thôi mà. Này sao cô có thứ thuốc đó trong người vậy? Đề phòng bảo vệ thôi. Thật may cho tay bảo vệ. Chị hai, thả chúng em ra đi. Chị hai à, chúng em không dám nữa đâu. Không dám nữa đâu mà chị. 22.222.222.222. Ai cứu chúng tôi với y? Cách chương.